Cuồng Phi Sủng Vương, chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 893 ma chủ giáng xuống cấp 6 sơ cấp, tất cả mọi người ở đó đơ hết cả người câu, dù ma chủ giáng cấp. Cố Thanh Hy cũng không thể chỉ tăng một cấp chứ. Phải biết rằng số cấp bậc càng cao thì muốn tấn cấp càng khó. Ma chủ từ cấp 6 đỉnh phong giáng xuống cấp 6 sơ cấp, Cố Thanh Hy chỉ ít cũng phải từ cấp 2 tăng đến cấp 4 mới đúng, nhưng nàng mới chỉ tăng tới cấp 3 trung cấp. Chẳng lẽ do nội lực mà nàng hấp thu quá ít, gương mặt đau khổ của nàng gần như biến dạng luôn rồi, nhìn thế nào cũng không giống như vừa hấp thu một chút xíu nội lực. Huống hồ, bên cạnh nàng có huyết sát nữa. Huyết sát thậm chí còn thê thảm hơn, từ cấp 5 trung cấp rơi thẳng xuống cấp 4 sơ cấp. Thôn công đại pháp, thế này, Hoa lão gia tử cuống đến mức quay qua quay lại. Ông ấy cũng muốn tách họ ra, nhưng một khi ông ấy can dự, trừ phi Cố Thanh Hy tự mình tán trưởng. Nếu không ông ấy cũng chỉ đối mặt với kết cục giống y hệt như họ. Bây giờ cháu gái của ông ấy có vẻ không biết làm thế nào để khống chế thôn công đại pháp. Ta đi lấy vũ khí ép các ngươi tách ra, Hoa lão gia tử nói. Vô dụng thôi, mà chủ cất tiếng phủ nhận không hề khách sáo. Hắn ta không muốn tổn thương Cố Thanh Hy, chỉ có thể khiến mình bị trọng thương để giữ lại Cố Thanh Hy. Làm như thế, hắn ta có khả năng sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng hắn ta vẫn cam tâm tình nguyện. Trong lúc hoảng hốt, dường như hắn ta hiểu ra vài điều gì đó. Nội lực của Dạ Mặc Uyên giảm mạnh, át hẳn cũng bị Tiểu Tỷ Tỷ hút đi. Cách đây không lâu, hắn ta và Ôn Thiếu Nghi đánh nhau một trận, Ôn Thiếu Nghi càng thêm thê thảm, võ công rớt đến mức chỉ còn cấp 4 sơ cấp, khi ấy hắn ta buồn bực không biết tại sao Ôn Thiếu Nghi trở nên yếu ớt như thế. Bây giờ nghĩ lại, e rằng nội lực của Ôn Thiếu Nghi cũng bị Tiểu Tỷ Tỷ hút mất rồi. Hấp thu nội lực của ba cao thủ lớn hiện giờ mà nàng mới tăng lên đến cấp 3 trung cấp, thế này thì cũng kém quá. Ôn Thiếu Nghi có quan hệ gì với nàng? Sao hắn ta bị hút mất nhiều công lực như vậy? Dạ Mặc Uyên bị thương nặng, đi vài bước thôi cũng thấy khó khăn, nhưng hắn vẫn cắn chặt khớp răng dồn tụ tất cả nội lực. Trước khi ma chủ ra tay, hắn tung một luồng nội lực khổng lồ về phía họ, cưỡng ép tách họ ra làm ba. Phụt, phụt, phụt, Cố Thanh Hy, Dạ Mặc Uyên và huyết sát đồng loạt hộc máu tươi. Cách chương.